Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 463, một dạng vốn chuẩn bị. Phi thăng tháp bên ngoài, ngắn ngủi 6 ngày, phi thăng tháp bây giờ đã trở thành kế hải trộm thành sau lại một cái các nhà chơi tụ tập hấp dẫn. Điểm. Bây giờ thánh linh mãn cấp các nhà chơi đều không ở sư tâm cửa thành bầy sạp. Toàn bộ chạy đến phi thăng tháp phụ cận bầy sạp. Toàn bộ phi thăng tháp vòng ngoài nhìn giống như là một nơi náo nhiệt chợ như thế. Triệu Minh Duy gần đây không có bận bịu khiêu chiến phi thăng tháp, mà là giống như ngân tổng gom có quan hệ với tạo vật thánh chỗ tình báo. Cho nên mấy ngày nay Triệu Minh Duy cùng Ngân Tổng một mực ở Hắc Triều Đảo chạy loạn khắp nơi. Triệu Minh Duy tại phi thăng con đường bên ngoài tìm được dược động hạch tử tinh anh công lược tổ. Gần đây dược động hạch tử tinh anh công lược tổ môn ở công lược quản giáo người khó khăn đoàn đội. Phó bản tin tức đã truyền giao rồi đi ra ngoài. Bởi vì dược động hạch tử nhung mau thỏ ở hoán hùng truyền trực tiếp lên truyền trực tiếp công lược. Độ tiến triển, từ hôm qua công lược chính thức bắt đầu đến bây giờ. Dược động hạch tử tinh anh công lược tổ bên trong 45 vị những người khiêu chiến đã thử 27 lần. Cái này 27 lần toàn bộ đều nghênh đón đoàn diệt kết quả. Phi thăng con đường quản giáo người độ khó cấp 1 một dạng vốn chỉ có 7 cái. Đối ứng 7 đại thiên tai. Dược động hạch tử lựa chọn là hư không trùng tộc phó bản. Cái này phó vốn tên là. Cái này phó bản bối cảnh là một tòa mô hình nhỏ yếu tắc trung ương bị chôn vào hư không trùng tộc mẫu. Sao, các nhà chơi yêu cầu ở quét dọn xuông mẫu sao cùng côn trùng đồng thời phòng thủ cứ điểm năng lượng. Trung su là một cái tấn công cùng phòng thủ gồm thâu phó bản. Phó bản chúng cơ chế cùng quái vật cũng rất khảo nghiệm đoàn đội cùng người chỉ huy năng lực. Hiện nay Thâm Uyên Thần Điện Công Hội cùng Hôi Đồng Hội cũng đang khiêu chiến hư không trung tộc. Phó bản, tam gia công hội giống như là cạnh tranh như thế. Xem ai có thể bắt lại quản giáo người khó khăn một dạng bản thủ giết. Tại sao không tìm những tuyển thủ khác hỗ trợ? Triệu Minh Duy ở công lược tổ bên trong tìm được đang nghỉ ngơi ngân tổng hình dáng. Mà Triệu Minh Duy cái vấn đề này đưa tới dược động hạch tử thành viên khác chú ý của. Một ít cùng Triệu Minh Duy không quá quen công lược tổ người chơi muốn đi lên trước cùng Triệu Minh. Duy nói, chúng ta công hội bận bịu cướp thủ giết. Tìm ngoại viện coi là cái chuyện gì. Lời như vậy lại bị mặc thì quy cho cản lại. Triệu Minh Duy coi như hát co người chơi dĩ nhiên biết rõ dược động hạch tử bây giờ đang làm gì. Thủ giết, đây là vô luận kia một cái võng du đều không thể rời bỏ chủ đề. Hơn nữa cũng là công hội vinh dự trực tiếp nhất thể hiện. Thánh linh trong các đại công hội bình thường mặc dù trải qua hòa hòa khí khí. Nhưng một liên quan đến phó bản thông quan ghi chép cùng thủ giết. Vậy đơn giản giống như là giết đỏ cả mắt rồi cừu địch như thế. Phi thăng con đường cái này phó bản đổi mới. Khó khăn kia cùng phó bản thiết kế. Không thể nghi ngờ đại biểu hiện tại giai đoạn thánh linh nhà chơi tài nghệ cao nhất. Chỉ cần cá nhân đã thông săn đuổi người khó khăn phó bản. Nắm săn đuổi người cái danh hiệu này huy chương đến sư tâm thành đi chạy một vòng. Chỉ sợ là manh tân người chơi cũng sẽ cùng theo kêu lên một tiếng đại thần. Đây chính là thuộc về các nhà chơi vinh dự. Giống như là dược động hạch tử một cấp bậc này đại công hội chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với thông quan phi thăng con đường. Còn có chính là giành lại thủ giết. Nắm vào phó bản nhanh nhất thông quan ghi chép những thứ này. Nắm tên dược động hạch tử minh khắc A tử phi thăng con đường trên bảng xếp hạng. Cái này một thần thánh thủ giết công lược hoạt động. Nếu như mời còn lại công hội cao thủ đến giúp đỡ. Thấy thế nào đều giống như ăn gian. Tuyệt đối sẽ không bị người chơi khác sở thừa nhận ăn gian. Nhưng Triệu Minh Duy hỏi cũng không phải cái này hắn hỏi Ngân Tổng vấn đề khả năng chỉ có hắn và Ngân luôn có thể hiểu. lấy người của ngươi mạch mới có thể tìm tới không ít trợ giúp. Thời gian không nhất định đủ đúng không? Triệu Minh Duy nhìn môi ở một cái trên đá ngân tổng nói, liền như lần trước Hắc Tấn kỵ sĩ như. Thế, bởi vì, cái này là chuyện riêng của ta. Ngân tổng rất thẳng thắn nói với Triệu Minh Duy, dược động hạch tử. Chuyện riêng, Tiêu Đường, Bạch Đế, Tàn Tâm hội trưởng bên kia Hắc Sơn một mắt. Còn có trận Nam Phong, những thứ này tuyển thủ đều bận rộn khiêu chiến cá nhân phi thăng con đường. Ta không nên vào lúc này đi quấy rầy bọn họ. Ngân tổng ở phương diện này vẫn là rất phân rõ. Hắc Tấn kỵ sĩ lần đó là đánh cuộc rồi toàn bộ phục player level đại sư. Cho nên Ngân cũng có thể liên hợp với các đại công hội. Cho tới Thánh Linh tất cả người chơi đến cùng Hắc Tấn kỵ sĩ khai chiến. Nhưng lần này hắn là vì cứu La Thập. Cứu La Thập cũng đơn thuần chỉ là vì báo ân. Báo cáo nàng trước thời hạn báo cho mọi người Yên Diệt quân đoàn phải tới ân tình. Thứ yếu chính là Ngân tổng chính mình không cam lòng. Ngày hôm đó chính mình cứu được không trở về La Thập. Khiến Ngân tổng ý thức được mình nhỏ yếu. Hắn đang dùng phương thức của mình đền bù hết thảy các thứ này. Nhưng La Thập sinh mệnh hoặc chết đối với hiện tại Thánh Linh cùng Tạo Vật Thánh Sở khai chiến thế. Cục có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. La Thập coi như tử trận. Đối với Vĩnh Tục Thánh Sở quyết định giết chết Thánh Linh quyết định không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên Ngân Tổng không tính phiền toái những tuyển thủ khác. Đây là dược động hạch tử việc nhà. Mà không phải quan hệ đến toàn bộ Thánh Linh chuyện thiên hà. Nhưng người thêm chúng ta công lược tổ lời nói. Chúng ta rất vui lòng. Có mấy cái vị trí có thể để cho đi ra. Mặc Thì Quy vào lúc này tham gia giữa hai người nói chuyện. Nói, vị kêu kêu Vãn Hương Ưng Nhãn còn có đại thần. Bọn họ tại tuyến nói cũng liên lạc một chút bọn họ. Ta có một ít chiến thuật ý tưởng yêu cầu hai người bọn họ trợ giúp. Không thành vấn đề, ta đi hỏi bọn họ một chút. Còn có ta cũng có thể tiến cử một số người chọn. Triệu Minh Duy nói, Phùng Dịch đã tại các ngươi. Trong đội ngũ rồi cho nên ta liền không hỏi. Kỳ Quân Tử còn có Lâm Hy các ngươi cảm thấy có thể giúp sao? Còn có một cái kêu Cẩm Y Tàng Đao Cuồng Chiến Sĩ. Kỳ Quân Tử không được. Lâm Hy có thể. Cẩm Y Tàng Đao, ngươi biết hắn. Mặc Thì Quy cũng cùng vị thiên tài này cuồng chiến sĩ tiếp xúc mấy lần. Nhưng vị này cuồng chiến sĩ thật sự là ngạo khí được không được. Mở nhiều lần giá cả đối phương cũng không muốn đồng ý. Biết bát nhất là Mặc Thì Quy thạch trùy rồi đối phương là cái học sinh tiểu học. Hay lại là một cái ở lại lớp. Năm nay vẫn còn ở lên tiểu học năm lớp 6, cái này làm cho Mặc Thì Quy hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Đánh bản thời điểm biết, rất có thiên phú, để cho ta nghĩ tới mình trước kia, nhưng loại này một dạng vốn không nên coi là hắn chứ. Triệu Minh Duy nói tới chỗ này liếc nhìn trong đội ngũ Phùng Dịch. Phùng Dịch mặt đầy, đi ra ngoài một mình đấu a. Biểu tình, Cẩm Y Tàng Đao phong cách thậm chí so với Phùng Dịch còn độc. Dù sao học sinh tiểu học đánh phó bản căn bản không nghe chỉ huy. Vậy thì cộng thêm Lâm Hy, thật lâu không thấy hắn, bao lâu có thể liên lạc với? Mặc Thì Quy hỏi, lập tức, Triệu Minh Duy nói, Ngân Tổng giúp hắn đánh trận kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng kiện. Ý nào đó mà nói đã đánh thắng, Triệu Minh Duy lấy được rồi truyền trực tiếp quyền lực, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng từ 3 ước hạ xuống 3.000 vạn. 3.000 vạn đối với người bình thường mà nói vẫn là một khoản tiền lớn. Nhưng Hoán Hùng truyền trực tiếp bên kia đã nguyện ý ra lại cực cao ký hợp đồng kim ký hợp đồng. Triệu Minh Duy lúc truyền trực tiếp, vì trả trái Triệu Minh Duy cũng đang suy nghĩ. Tóm lại Ngân Tổng giúp Triệu Minh Duy bận rộn. Gần đây Ngân Tổng cũng lâm vào khốn cảnh chính giữa. Tiền tài trợ làm áp lực dược động hạch tử bôi đen. Triệu Minh Duy đối với trên thương trường chuyện không giúp được. Trong trò chơi chuyện chính là có thể giúp đỡ. La Thập đã quên mình bị nhốt bao lâu? Thà nói là nhốt còn không bằng nói là giam lỏng. Nàng bị nhốt ở trong phòng của mình căn bản là không có cách rời đi. Đang lúc La Thập lung tung không có mục đích dùng một cái trong suốt mặt tiếp xúc xem hôm nay cơm trưa menu lúc, trước mắt nàng menu văn tự đột nhiên nổi lên một cái mèo đồ án. Sau đó nàng cá nhân số liệu đầu cuối xuất hiện ngắn ngủi cách đánh tan. Chuyện gì xảy ra? La Thập đội viên, ở người thụ hình thời điểm xin nói lên muốn khiêu chiến phi thăng con đường thỉnh cầu. Cũng đem hôm nay người linh hồn đặc thù mã nói cho ta biết. Linh hồn đặc thù mã, vật này đối với mỗi một vị tạo vật thánh chỗ thành viên mà nói đều tương đương với chứng minh nhân dân vậy tồn tại. Khả năng so với chứng minh nhân dân còn càng trọng yếu hơn. Bởi vì có linh hồn đặc thù mã đồ vật, một ít đối với linh hồn thao túng lực cực mạnh sinh mạng thể là có thể xuyên thấu qua tạo vật thánh. Chỗ đủ lỗi thiết thi đến xâm phạm đặc thù mã đối ứng tạo vật thánh thành viên. Đáng được ăn mừng chính là cái này đặc thù mã mỗi ngày đều sẽ thành đổi. Ngươi là ai? La Thập lập tức đánh chữ đáp lại đối phương. Ta là Thánh Linh Tuyến hả? Thánh Linh Môn nguyện ý hiệp trợ ngươi hoàn thành phi thăng con đường quản giáo người khiêu chiến. Thánh Linh, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng một cái xâm phạm tạo vật thánh sở nội bộ hệ thống ra hỏa sao? Ngươi là Diệt Tuyệt đơn vị. La Thập có thể nghĩ đến nắm giữ xâm phạm tạo vật thánh sở nội bộ hệ thống tồn tại. Cũng chỉ có thể là Diệt Tuyệt đơn vị mất khống chế cơ thể rồi. Ta là ai không trọng yếu. Nhưng ta thật sự là Thánh Linh Tuyến hả? Nghe đến mấy cái này từ ngươi liền hiểu. Thải hồng độc giác thú. Hải báo lên bờ. Hôm nay từ đầu đan đứng hàng vương giả. Phù Nhã Ly hảo manh thật là đáng yêu. Tạo vật thánh chỗ hệ thống đặc thù cùng Lam Tinh so với thậm chí có nhiều nguyên thủy. Mặc dù cũng có thể truyền hình ảnh, nhưng bây giờ Last đó là dùng xâm lấn phương thức cùng La Thập đang nói chuyện trời đất. Căn bản không ủng hộ hình ảnh lưu thông chức năng, nhưng chuỗi này thánh linh chuyên dụng ngữ đủ chứng minh thân phận của nàng là quân bạn rồi. Ta tin tưởng ngươi là thánh linh phái tới, nhưng là phải linh hồn của ta đặc thù mã là chuyện gì xảy ra? La Thập đoạn này lời mới vừa đánh xong. Phòng nàng đại môn đã bị mở ra, La Thập đã từng đội viên chính đứng ở cửa, đội trưởng đến thời gian rồi, hắn nói, trọng tài quốc hội quyết định thủ tiêu ngươi và Thánh Linh. Còn có vị kia tội phạm bị truy nã thon toàn bộ có liên quan trí nhớ. Bao gồm mẹ của ngươi, La Thập giật mình nàng đột nhiên từ mình chỗ ngồi đứng dậy. Tại sao phải kéo lên mẹ của ta? Ta không có mẹ của ta chỉ nhớ vậy ta còn tính là gì? Một cái xác biết đi. La Thập có chút tức giận đứng lên. Nhưng hai tay của nàng liền xuất hiện do quang đúc thành còng tay. Ta cũng không có biện pháp đội trưởng. Người đội viên kia rất bất đắc dĩ nói. La Thập trợn to hai mắt của mình. Một khắc cuối cùng nàng dốc toàn lực ở trên bàn gõ viết xuống chính mình hôm nay linh hồn đặc thù mã. Cực điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.